Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, phim phóng sự cùng đập. Đảo mắt đã đến ngày quốc tế lao động, năm trước ngày mồng 1 tháng 5 tin tức tốt là toàn quốc thực hành song hưu chế độ. Năm nay đồng dạng có tin tức tốt, Trung ương tuyên bố giảm lãi suất. Đây là cải cách cởi mở đến nay lần đầu tiên giảm lãi suất. Gửi ngân hàng lãi suất chia đều giảm xuống 0,98 cái điểm. Cho vay lãi suất chia đều giảm xuống 0,75 cái điểm. Đồng thời Trung ương cùng cơ quan tài chính tồn tại cho vay lãi suất cũng tương ứng điều động hạ. Kế tiếp, tất cả ngân hàng ở giữa mượn tạm lãi suất cũng sẽ cùng theo điều động hạ. Rất nhiều dân chúng tỏ vẻ không vui. Trước kia tại ngân hàng gửi ngân hàng tiền lãi cao AH. Hiện tại giống như không có như vậy có lợi nhất. Kỳ thật, Trung ương tuyên bố giảm lãi suất. Ý nghĩa Trung Quốc nhiều năm trước tới nay cao lạm phát tỷ lệ tìm được căn bản tính ức chế. Lên nhanh giá hàng bị khống chế ở. Dân chúng tiền trong tay càng bảo đảm giá trị tiền gửi rồi. So sánh với đến, tồn tại trong ngân hàng mấy cái tiền lãi không đáng kể chút nào. Mà tưởng Tống Duy Dương như vậy xí nghiệp ra, lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Đầu tiên, giảm bớt xí nghiệp tiền lãi gánh nặng, thấp xuống xí nghiệp thành phẩm. Tiếp theo, rút nhỏ Trung Quốc thực tế lãi suất cùng quốc tế lãi suất chênh lệch. Tăng cường xuất khẩu xí nghiệp tại quốc tế thị trường sức cạnh tranh. Những kia khắp nơi làm diễn kịch, muốn một ngụm ăn thành đại mập mạp xí nghiệp. Hiện tại nhảy đắc càng hoan, bởi vì không chỉ có cho vay lãi suất thấp xuống, theo ngân hàng cho vay độ khó cũng thấp xuống. Dù sao tìm ngân hàng dốc sức liều mạng vay tiền cấp tốc khuếch trương chính là không sai. Đồng thời, Trung ương lại ban bố ngoại thương đầu tư xí nghiệp tài chính đăng ký quản lý biện pháp. Bắt đầu sửa trị ngoại thương tại Trung Quốc đầu tư loạn tướng. Trước đó, Trung ương đối ngoại tư quản lý là không khống chế được. Rốt cuộc có bao nhiêu ngoại thương đầu tư? Hàng năm tình huống cụ thể như thế nào? Địa phương thượng chính mình tùy tiện lừa gạt. Trung ương căn bản là làm không rõ ràng lắm. Dù sao một trong một ngoài hai cái chính sách áp dụng. Lại để cho bản thổ xí nghiệp ra mừng rỡ. Đều cảm giác Trung Quốc công thương nghiệp phi tốc phát triển thời đại đã đến đến. Đúng rồi, năm nay lại đang nghiêm đánh. Theo tháng 4 trung tuần chính thức khai triển, mở rộng, nguyên nhân gây ra là một vị đại lão bị nhập thất cướp bóc sát hại. Cả nước chấn động, trực tiếp thúc đẩy 96 nghiêm đánh hành động khai triển. Mở rộng, trong đó, nghiêm đánh đường sắt đội du kích chuyên nghiệp hành động. Cũng làm cho Tống gia có chỗ tiền lời. Cái gọi là đường sắt đội du kích, vừa bắt đầu là đường sắt dọc tuyến thôn dân, biết rõ vận chuyển hàng hóa đoàn tàu sẽ ở nào địa phương giảm tốc đi chậm. Cho nên bọn họ sớm mai phục, một loạt trên xuống, điên cuồng ăn cắp trên xe hàng hóa, có nhiều chỗ cả thôn người tập thể xuất động. Tại trải qua bao năm qua nghiêm đánh cùng pháp chế tuyên truyền về sau, thôn dân ăn cắp hành vi càng ngày càng ít, chuyên nghiệp phạm tội đội lại càng ngày càng nhiều. Ngay tại đầu tháng 4, Tống gia tiên tửu bị theo dõi, đều là giá cao rượu đế. Một lọ giá bán gần 100 nguyên, một dương tửu đủ những kia phạm tội phần tử phát tài. Bọn hắn mai phục tại đường núi chuyển biến nơi, chờ đợi xe lửa giảm tốc, 50 người cứ như vậy leo đi lên. Trộm hơn phân nửa cái toa xe rượu đế. Những cái thứ này đoán chừng là nếm đến ngon ngọt. Không đến nửa tháng lại đây trộm. Lần nữa thực hiện được. Vừa vặn trong tỉnh tại áp dụng 96 nghiêm đánh chi đả kích đường sắt đội du kích chuyên nghiệp hành. Động, cảnh sát nhận được tiên tửu tập đoàn báo án. Rất nhanh tựu xác minh phạm tội phân tử gây địa điểm. Thậm chí biết đối phương tiếp theo gây thời gian những người kia thật sự quá kiêu ngạo rồi. Căn bản không biết giữ bí mật. Khắp nơi nói khoác chính mình có nhiều nghiêu bức. Nói mấy ngày nữa còn muốn làm một phiếu vé. 47 tên phạm tội phân tử tại gây lúc bị tại chỗ bắt được. Đón lấy lại tìm hiểu nguồn gốc, đem vận chuyển, thủ tiêu tang vật cũng tận diệt. Trải qua thẩm vấn, còn tra ra một gã đường sắt hệ thống nội ứng, chuyên môn cho phạm tội con buôn truyền lại vận chuyển hàng hóa tin tức. Bởi vì những cái thứ này là kẻ tái phạm, đã muốn tích lũy gây gần trăm lên, phạm tội mức đặc biệt cực lớn. Hơn nữa nghiêm đánh, 6 gã thủ phạm chính toàn bộ bắn chết, phán không hẹn cũng có hơn 10 người. Thủ tiêu tang vật tòng phạm trực tiếp phán 3 năm. Hình pháp, lần thứ 6 tu chỉnh án trước kia cao nhất cân nhắc mức hình phạt. Tống Duy Dương mặc dù thân ở sân trường, cũng cảm nhận được nghiêm đánh độ mạnh yếu. Ngũ giác sân quanh thân khắp nơi là tàu hắc trừ ác, đầu đường quảng cáo. Than đá bá, thành phố bá, đồ ăn bá, tiền xe lộ bá, trở thành trọng điểm đả kích đối tượng. Mặt khác ác tình án kiện cũng tạm thời thành lập nguyên một đám tổ chuyên án. Mà ngay cả xe công cộng thượng ăn trộm đều biến thiếu đi. Bởi vì tuyên truyền cùng đả kích độ mạnh yếu siêu cấp mãnh liệt. Rất nhiều trái pháp luật phạm tội phân tử chủ động đầu thú tự thú. Tranh thủ xử lý khoan dung, đông bắc nào đó tỉnh, một tháng tự thu được súng ống 8.000 nhiều chi. Trên báo chí đống kia tích như núi súng ống ảnh chụp làm cho người líu lưỡi. Xã hội trị an, đột nhiên là tốt rồi chuyển rất nhiều. Tống Duy Dương như vậy, kẻ có tiền không cần lại như vậy lo lắng hãi hùng. Sân bay, hậu cơ thất, Tống Duy Dương cần về công ty ký tên. Lương cao thuê nước Pháp chuyên gia, chế định ra trọn vẹn thăng cấp thay đổi triều đại phương án. Mặt khác, xen vào đều Trung Quốc đều không có tinh khiết thủy sinh sản nhà máy hiệu buôn. Nước Pháp chuyên gia còn đề nghị tiến cử tinh khiết thủy sinh sản hạng mục qua ha ha lúc này cũng. Đang chuẩn bị làm, tổng lão bản vừa mới cùng nước Pháp đa nần tập đoàn hùn vốn. Tài chính thực lực hùng hậu. Những này hạng mục cộng lại, cần hao phí gần 200 triệu tài chính, đã muốn vượt qua Tổng Giám đốc Dương Tín quyền hạn phạm vi. Phải Tống Duy Dương tự mình trở về ký tên, phiền Hinh Mạn mang theo Trung ương đài phim phóng sự tổ quay phim. Cũng một đường cùng đã tới. Trên thực tế, nàng tại 3 ngày trước mà bắt đầu chụp ảnh, ghi lại Tống Duy Dương ở trường học học tập cuộc sống tình huống. Có như vậy mỹ nữ cả ngày đi theo, Lâm Trác vẫn cực lo lắng, nhưng là không có biểu hiện ra bất mãn. Nàng thậm chí cùng phiền Hinh Mạn thành bạn tốt, lần này kiên trì muốn đi theo Tống Duy Dương về nhà. Nói là vấn an Tống Duy Dương mẫu thân, kỳ thật chính là tại hướng phiền Hinh Mạn biểu thị công khai chính mình đối với Tống Duy Dương chủ. Quyền, Trung ương đài, rất nghèo. Đập phim phóng sự chỉ có một đài camera, hơn nữa cuộn phim tiêu hao lượng còn muốn nghiêm khắc khống chế. Khởi động máy trước đập một cái hậu cơ thất màn ảnh. Phiền Hinh Mạn đối với quay phim sư nói, rất nhanh, màn ảnh nhắm ngay Tống Duy Dương, theo bên cạnh đằng sau đập, chỉ có thể nhìn đến cái ót cùng nửa bên mặt gò má. Vì không ảnh hưởng hình ảnh cảm giác, Phiền Hinh Mạn chính diện lộ toàn bộ mặt, hỏi, Tống lão bản thường xuyên ngồi phi cơ, một năm vài lần, dù sao xe lửa quá chậm, có chút lãng phí thời gian. Tống Duy Dương nói, Phiền Hinh Mạn cười nói, hiệu suất chính là tánh mạng, thời gian chính là tiền tài. Lời này đúng vậy, Tống Duy Dương nói, Phiền Hinh Mạn hỏi, Hỷ Phong công ty cũng chú trọng hiệu suất sao? Tống Duy Dương nói, chúng ta chú trọng hiệu suất, đồng thời cũng chú trọng chất lượng. Lần này ta về công ty ký tên văn bản tài liệu, chính là muốn đối với Hỷ Phong hiện tại sản xuất tiến hành đổi mới. Không chỉ có là sản xuất tuyến đổi mới, cũng là chất kiểm kỹ thuật cùng chế độ đổi mới. Thứ nhất, có thể đề cao sản xuất hiệu suất. Thứ hai, có thể bảo đảm công ty sản phẩm chất lượng. Phiền Hinh Mạn nói, ta đã đi theo Tống lão bản quay chụp 3 ngày. Ta phát hiện một cái rất có ý tứ hiện tượng. trên người của ngươi trừ điện thoại di động bên ngoài, giống như không có những thứ khác xa xỉ phẩm. Quần áo giày không phải hàng hiệu, cũng không mang cái gì chiếc nhẫn vòng cổ. Cái này lấy người đám bọn họ trong ấn tượng đại lão bản có chút không giống với nổi danh bài. A hát, Tộc Duy Dương duỗi cánh tay lộ ra trong tay áo đồng hồ, nhập khẩu hàng. Một vị trưởng bối đưa tiễn, chính ngươi không mua hàng hiệu sao? Phiền Hinh Mạn hỏi, ta không quá để ý những kia. Tống Duy Dương nói, ta cũng không ghét hàng hiệu, nhưng là không mê luyến hàng hiệu. Dùng tốt dùng bền là được. Ngươi cũng đừng tại phim phóng sự thảo luận ta gian khổ mộc mạc. Muốn thực đụng với một cái ưa thích xa xỉ phẩm, ta nhất định sẽ mua. Tịnh không để ý tốn nhiều tiền thiếu. Chủ nghĩa thực dụng. Phiền Hinh Mạn nói. Đúng, chủ nghĩa thực dụng. Tống Duy Dương nói. Phiền Hinh Mạn ý bảo quay phim sư tắt máy. Tốt rồi, tự đập những này. Lên máy bay lại đập hai cái màn ảnh. Lâm Trác Vận đưa tới một lọ Hỉ Phong băng trà. Phiền phu nhân khổ cực. Ở đâu? Cảm ơn Lâm tiểu thư. Phiền Hinh Mạn cười ha hả tiếp nhận băng trà. Nàng cảm thấy Tống lão bản cái này một người bạn gái cũng rất có ý tứ. PS, ngày mai muốn sáng sớm ra ngoài. Đêm nay đã không có. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.